đi lễ xuân đầu năm, qua một năm ruột rối tơ năm mới nhiều ước vọng chờ mong, may nhiều rồi ít ngóng trông, vui cùng pháo đỏ dịu hồng. Ta cùng nhau đón thêm xuân, xuân dù thay đổi biết bao lần, xin khấn nguyện kết chặt tình thân, vinh canh lọc những bâng khuâng, năm nay chắc gặp tình quân. Xuân mang niềm tin tới, bao la nguồn yêu mới, như hoa mai nở phơi phới. Thế gian thấy nụ cười, đón cho nhau cuộc đời, trên đất mẹ vui khắp nơi. Xuân gieo lọc khắp chốn, xuân đi rồi xuân đến, cho dân gian đầy lưu luyến. Đón thư nơi trần tiên, viết thư thăm bàn hiền, một lời nguyện xin chớ quên. Mong đầu năm cuối năm gặp gia đình luôn hạnh phúc với đời, trên bước đường danh lợi dòng mây, duyên vừa đẹp đi đắp xây, ôm nàng xuân đẹp vào tay. Trên đất mẹ vui khắp nơi, xuân gieo lọc khắp chốn, xuân đi rồi xuân đến, cho dân gian đầy lưu luyến. Đón thư nơi trần tiên, viết thư thăm bàn hiền, một lời nguyện xin chớ. Mong đầu năm cuối năm gặp may, gia đình luôn hạnh phúc với đời, trên bước đường danh lợi dòng mây, duyên vừa đẹp đi đắp xây, ôm nàng xuân đẹp vào tay. Trên bước đường danh lợi dòng mây, duyên vừa đẹp đi đắp xây, ôm nàng xuân đẹp.